Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440: Đánh thức Hồng Hoang chi chủ. Nhìn ta vì ngươi mang đến ai? Lâm Động nhẹ nhàng ôm ấp một thoáng thiếu nữ, sau đó chậm chậm lui ra phía sau hai bước. Ba ba, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ong ong, không gian có chút dập dờn. Một đạo cao lớn thân ảnh tự nhiên hiện lên. Tiểu sư muội, đã lâu không gặp. Tóc bạc nam tử trung niên nhìn lên trước mắt màu băng lam dáng đẹp. Sáng chói mắt bạc bên trong hiện ra từ đáy lòng vẻ vui thích. Lôi chủ, tinh tế thiếu nữ cũng là dị thường ngạc nhiên nhìn xem người tới. Đây là thiếu nữ lần đầu cùng với những cái khác viễn cổ chi chủ chính diện tiếp xúc. Lôi chủ là sư huynh của nàng, luôn luôn 10 điểm chiếu cố thời kỳ viễn cổ nàng. Sư muội, nhìn thấy ngươi thành công trở về ta an tâm. Lôi chủ nghe vậy cười to, nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Hống, đang lúc Lâm Động mỉm cười nhìn xem hai vị viễn cổ chi chủ ôn chuyện, trầm thấp tiếng long ngâm từ thể nội vang vọng, đồng thời chỗ sâu trong con ngươi có hai đạo thanh long quang văn chợt lóe lên. Lâm Động, thế nào? Giống như có cảm giác hai vị viễn cổ chi chủ đồng thời dừng lại nói chuyện. Nhìn về Lâm Động, lão sư tọa trấn loạn ma hải viêm thần điện. Vừa mới lão sư truyền tin tới nói, gần đây loạn ma hải các đại hải vực đáy biển không ngừng có ma thi cùng dị ma đại quân tuôn ra, tập kích quấy rối các đại hải vực. Bắt đầu vẫn là lác đác, cuối cùng quy mô càng lúc càng lớn, dần dần có không thể khống xu thế. Lão sư cùng ma la tiền bối phỏng đoán, cái này chỉ sợ là ma ngục muốn bày ra cái gì đại quy mô hành động, nhắc nhở chúng ta nhất thiết phải tuyệt đối cẩn thận. Lâm Động vuốt vuốt mi tâm nói ra, ma ngục muốn đối loạn ma hải động thủ. Ta nhớ đến viêm chủ cùng hồng hoang chi chủ cái kia hai tên gia hỏa tựa hồ liền ngủ say tại loạn ma hải. Có phải hay không là ma ngục muốn thừa dịp hai người còn chưa thức tỉnh, tìm tới bọn hắn ngủ say địa phương, sau đó một lần hành động đánh giết bọn hắn? Lôi chủ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, không, ma ngục mục tiêu chưa chắc là hai vị viễn cổ chi chủ, mà là viêm chủ phụ trách trấn thủ tòa kia trấn ma ngục. Chuẩn xác tới nói, liền là tòa kia trấn ma ngục bên trong áp chí cường giả Đại Thiên Tà Ma Vương. Đại Thiên Tà Ma Vương thân là dị ma hoàng tọa kỵ, tu vi tuy là chỉ có nhị trọng luân hồi kiếp đỉnh phong, nhưng toàn thân chiến lực lại vững vàng bước vào tam trọng luân hồi kiếp. Thập đại vương điện bên trong có thể ổn định vượt qua hắn, cũng chỉ có năm đó ta bại tướng dưới tay Thiên Vương Điện. Ứng Hoan Hoan mới mở miệng liền nhắm thẳng vào vấn đề bản nguyên, mơ hồ có thể thấy được năm đó vị kia viễn cổ bát chủ đứng đầu băng chủ đại nhân một tia tranh vanh. Đại Thiên Tà Ma Vương, ma ngục đây là muốn dương đông kích tây a? Bất quá viêm chủ ngủ say hơn vạn năm, chẳng lẽ còn không có tịnh hóa mất trấn ma ngục bên trong ngàn vạn dị ma sao? Lôi chủ mặt lộ vẻ chợt hiểu, chợt lẩm bẩm nói, cũng đúng, viêm chủ tên kia năm đó bị thương khả năng so ta còn nặng hơn, chỉ sợ hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở ngủ say chữa thương bên trên, nơi nào còn có thể phân ra tinh lực tịnh hóa dị ma. Nhất là Đại Thiên Tà Ma Vương, viêm chủ liền là lúc toàn thịnh, đối nhau nó cũng bất quá phân ra năm mà thôi. Bất quá nếu ma ngục muốn cứu đi Đại Thiên Tà Ma Vương, cái kia chúng ta liền lại không cho bọn hắn cứu, không bằng chúng ta liền tương kế tựu kế, lợi dụng Đại Thiên Tà Ma Vương làm ván, trước đó triệu tập tất cả đã thức tỉnh viễn cổ chi chủ tới trước, mai phục tại trấn ma ngục bên trong. Hắn ma ngục đến mấy cái vương điện, chúng ta liền xử lý mấy cái vương điện. Lâm Động rằng giặc nói ra. Ha ha, Lâm Động, tiểu tử ngươi quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu. Bất quá ta thích, Lôi chủ theo bản năng trên dưới quan sát một hồi Lâm Động, chợt cất tiếng cười to, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức nhích người tiến về Loạn Ma Hải. Ứng Hoan Hoan chân ngọc nhẹ nhàng đạp một cái hư không, một đóa trong suốt long lanh to lớn băng liên bất ngờ hiện lên, một cái nuốt vào ba người phía sau, hóa thành một tia băng mang trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Loạn Ma Hải, Thiên Phong Hải vực, bởi vì gần đây đột nhiên bộc phát ma tai có quét sạch toàn bộ Loạn Ma Hải xu thế, Thiên Phong Hải vực tất nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dị ma cùng ma thi đại quân hoành hành ép buộc Thiên Phong Hải vực bên trong các đại thế lực không thể không liên hợp lại, cùng chống cự ma tai. Hôm nay, Thiên Phong Hải vực hai đại động thiên ngũ đại gia tộc cao tầng tề tụ võ hội đảo, cùng bàn bạc liên minh công việc. Ngũ đại gia tộc Tử Huyền cảnh viên mãn gia chủ đều đã bước vào chuyển luân cảnh. Nguyên cớ bảy phương thế lực cũng không tồn tại chia cao thấp. Nhưng mà, có thất đại chuyển luân cảnh cường giả tọa trấn võ hội đảo, cũng chưa từng phát hiện một đóa từ Đông Huyền vực mà đến to lớn băng liên. Lặng yên tiếng động đi tới biển trung ương đảo tòa kia tầng 8 cổ tháp Hồng Hoang Tháp bên trong. Hồng Hoang Tháp, tầng thứ 8, dù cho ngũ đại gia tộc gia chủ hoàn thành chuyển luân cảnh phía sau, cũng không cách nào bước vào tầng thứ 8. Vô tận tử kim chi khí hải dương tràn ngập nơi này. Một đạo cực kỳ thân ảnh to lớn liền chiếm hơn nửa cái tầng thứ 8. Cái kia thân ảnh to lớn là một tên cao tới ngàn trượng cự nhân. Cởi trần, hai tay cầu long chiếm cứ, lọt vào trong tầm mắt đều là bạo tạc tính chất bắp thịt. Toàn thân hiện ra tử kim, càng có từng đạo huyền ảo đường vân bò đầy trần trụi bên ngoài da thịt. Hắn 10 ngón giao nhau đặt tại trước ngực, dáng vẻ bình yên nhắm mắt ngủ say. Chỉ là an tĩnh nằm tại tử kim trong hải dương, liền có thể dùng đến mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo biến ảo, phảng phất lực lượng pháp tắc hóa thân. Hắn không thẹn làm phiến thiên địa này ở giữa nhục thân người mạnh nhất, tại lực một cái đạo đi cực hạn cổ lão tồn tại. Ong ong, một đóa trong suốt long lanh to lớn băng liên tự nhiên từ hư không đâm ra, băng liên nghiền nát, ba đạo hình tượng khác nhau thân ảnh liên tiếp hiện lên. Hồng Hoang chi chủ, tỉnh dậy đi, chúng ta cần ngươi lực lượng. Nhìn vị này vạn năm phía trước một mực cùng chính mình tác chiến, thân mật đồng bạn, Lôi chủ trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, cong ngón búng ra, một mai mặt ngoài có vô số lôi hồ nhảy lôi cầu tốc độ ánh sáng vọt tới ngàn trượng cự nhân nơi ngực. Sau một khắc, một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện tử kim đại thủ dị thường tinh chuẩn bắt lấy cái kia nguy hiểm vô cùng lôi cầu, ngang nhiên bóp nát. Lôi chủ, ngươi cái tên này muốn chết phải không? Đinh tài nhức óc tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ tầng thứ 8. Một mực yên tĩnh ngủ say tại hải dương màu tử kim trung tâm tôn này ngàn trượng cự nhân, rốt cục mở ra hắn cái kia bụi phủ vạn năm to lớn hai mắt, càng có hai đạo màu tím bầm cột sáng đánh về Lôi chủ. Tốt, Hồng Hoang, ngủ đủ liền đứng lên đi, cần làm chính sự. Lôi chủ tiện tay bóp nát tử kim quang trụ, chỉ vào bên người màu băng lam dáng đẹp nói, còn có, ngươi xem ai tới, tiểu sư muội, ngươi thuận lợi theo trong luân hồi trở về a. Hồng Hoang chi chủ cái này nhìn một cái, lập tức biến đến vô cùng kích động, cao tới ngàn trượng thân thể khổng lồ tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng rút lại. Qua trong giây lát liền lột xác thành một tôn cao hai trượng tử kim cự nhân. Cái kia khủng bố cảm giác áp bách lại không giảm, trái lại còn tăng càng nồng đậm. Ân, chúng ta cùng đi viêm chủ nơi đó. Tính toán thời gian, mấy người khác cũng có lẽ đều đến, cái khác trên đường nói cho ngươi. Ứng Hoan Hoan hất lên đầu kia như như thác nước tóc dài màu băng lam, quay người bước vào đạo kia vừa mới thành hình không gian thông đạo bên trong. thật tốt, đều nghe tiểu sư muội. Hồng Hoang chi chủ hỏi cũng không hỏi nguyên nhân, hí ha hí hửng đi theo. Thời kỳ viễn cổ, băng chủ có 102 viễn cổ bát chủ, nhưng xa xa không chỉ tu vi, còn có cái kia tính toán không bỏ sót toàn cục đem khống chế năng lực. Nàng là không hề nghi ngờ bát chủ hạch tâm cùng người lãnh đạo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.